Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, có chí ắt làm nên. Vương Thiên Nam bản thân cũng không phải là cái gì ý chí kiên định người. Lại thêm ban đêm uống một chút rượu, theo chương tình cũng có chút tứ chi thượng đụng chạm. Vì lẽ đó giờ phút này triệt để phá trong lòng cái kia đạo tuyến. Một cái liền đem chương tình kéo qua đến. Quyết miệng liền khai gặm, Trương Tình dùng sức xô đẩy, sợi tóc lộn xộn hô, ca, ca, ngươi làm gì, ta làm, Vương Thiên Nam điên rồi, đầu đầy là mồ hôi vội vàng, ca, Trương Tình hét lên một tiếng, phía sau lưng tựa ở trên cửa xe, hai tay dùng hết lực khí toàn thân sẽ Vương Thiên Nam mặt đẩy ra, đừng như vậy, Vương Thiên Nam bị đẩy ra về sau. Tỉnh táo không ít, ý thức được mình thân ở công trường. Một khi bị người trông thấy sẽ có phi thường ảnh hưởng tồi tệ. Trương Tình thở hào hển nhìn về phía Vương Thiên Nam. Thần sắc bối rối sửa sang lại một cái tóc về sau. Vội vàng đẩy cửa xe ra, trực tiếp bước nhanh rời đi. Vương Thiên Nam lau mặt thượng mồ hôi. Một quyền nện tại trên tay lái mắng. Vừa rồi liền mẹ hắn dư thừa trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Đêm đó, Thiên Huy hơn 10 giờ mới trở về công trường, vội vàng ăn phần cơm về sau, liền trở về trụ sở bên trong tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi, mà Vương Thiên Nam thì là triệt để bị nhen lửa, nằm tại trong lâu trong túc xá, đầy trong đầu đều là Trương Tình thân ảnh, càng nghĩ càng khó chịu. Vương Thiên Nam mất ngủ, rời giường phủ thêm cái áo khoác, cầm đèn pin liền đi bên ngoài. Nguyên bản hắn chuẩn bị tuần sát một cái công trường, phân tán lực chú ý. Cái kia nghĩ đến lại quỷ thần xui khiến đi tới mặt khác một gian lầu ký túc xá. Vừa vặn đi tới lầu một Thiên Huy phòng ngủ ngoài cửa sổ. Trong phòng ánh đèn u ám, màn cửa trên có mông lung cái bóng. Vương Thiên Nam như cái lão thay đổi tê đồng dạng tiến tới. Vừa định xoay người nghe một chút âm thanh. Liền cảm giác sau lưng bả vai bị người vỗ một cái. Vương Thiên Nam bị hù ịch một cái quay người. Dương mắt liền thấy vợ của mình Hắc Thiết Tháp. Ngươi làm gì vậy? Hắc Thiết Tháp ăn mặc cái quần áo khoác. Tay phải cầm đèn pin. Cả tiếng hỏi một câu. Vương Thiên Nam là có chút sợ vợ. Bởi vì vợ hắn so với hắn còn hổ. Mà lại nhà mẹ đẻ cường thế. Một khi khởi sướng điên đến. Tràng diện hoàn toàn khống chế không nổi. Vì lẽ đó hắn lúc này mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi làm gì vậy? Chớ quấy rầy nhau nhau. Vương Thiên Nam làm cái im lặng thủ thế. Đứng tại chân tường bên cạnh không nhúc nhích. Có chút cấp bách mới nói ra. Mẹ nhà hắn, bọc nhỏ nói gần nhất công trường có kẻ trộm. Trộm phế liệu, ta ra nhìn xem, ta thế nào không nhìn thấy đâu. Muốn để ngươi trông thấy. Vậy còn gọi trộm sao? Vương Thiên Nam khoát tay hô. Đi một chút. Ngươi cùng ta bốn phía nhìn xem. Hắc Thiết Tháp thần kinh thô. Lại thêm nàng lại không biết Vương Thiên Nam cùng Trương Tình ở giữa phát sinh câu chuyện. Vì lẽ đó cũng không có nghĩ lại. Cầm đèn pin liền muốn cùng hắn đi bộ một chút. Hai người vừa đi. Thiên Huy gian phòng bên trong liền truyền đến nam nữ thao luyện thanh âm. Như có như không, loáng thoáng, làm Vương Thiên Nam trong lòng rất là nôn nóng cùng khó chịu. Bất quá Hắc Thiết Tháp phản ứng lại có chút thẹn thùng. Đưa tay khoác lên Vương Thiên Nam cánh tay, nhẹ giọng nói ra, nếu không gọi người khác tản bộ đi, hai ta đi về nghỉ được. Chấm ngoặc kép, Vương Thiên Nam nghe nói như thế, lông tơ đều đứng lên, nhìn lại một chút, nhìn lại một chút, nhìn cái gì a? Ta không dễ nhìn a. Hắc Thiết Tháp có chút không cao hứng. Vương Thiên Nam chán nổi gân xanh thức dậy nhìn xem Hắc Thiết Tháp. Trầm mặc trọn vẹn 2-3 giây. Mới gật đầu nói ra. Đẹp mắt, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó mấy ngày, Vương Thiên Nam đã khống chế không nổi đi phòng tài vụ. Thường xuyên tìm các loại lý do theo tài vụ đàm luận. Nhưng Trương Tình lại luôn vô tình hay cố ý né tránh hắn. Liền loại này như gần như xa cảm giác. Đối Vương Thiên Nam loại này căn bản chưa từng có được qua tình yêu đại lão thô đến nói. Lực sát thương không thể nghi ngờ là chí mạng. hắn bắt đầu nổi điên đồng dạng đối Trương Tình lấy lòng. Thường xuyên vụng trộm mua một chút quà tặng, quý giá đồ vật, hướng Trương Tình trong ngăn tủ nhét. Nhưng riêng này dạng Liêu khẳng định là không giải khát. Vì lẽ đó Vương Thiên Nam suy nghĩ rất lâu sau đó. Chuyên chọn lấy một ngày Vương Thiên Huy trở về Long Thành thời gian. Tìm lấy cớ xin, mời, công ty mấy cái bộ môn cao tầng ăn cơm. Mà nơi này tự nhiên không thể thiếu bộ tài vụ. Trong bữa tiệc, tất cả mọi người uống rượu. Kia dĩ nhiên Trương Tình cũng không ngoại lệ. Không có kính hai vòng cả người liền có chút mộng. Tan cuộc về sau, Vương Thiên Nam cũng không có trước mặt người khác biểu hiện ra đối Trương Tình không giống. Ngược lại là lái xe chuyên đưa mặt khác mấy cái bộ môn lãnh đạo trở về phòng ngủ. Sau khi hết bận, đã là hơn 12 giờ. Vương Thiên Nam ngồi ở trong xe châm trước sau một hồi. Cho Hắc Thiết Tháp gọi một cú điện thoại. Nhẹ giọng nói ra, lão bà, ta hôm nay ở bên ngoài làm ít chuyện. Ban đêm liền không trở về. Được, ta đã biết. À, người đi ngủ sớm một chút đi. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Vương Thiên Nam mang theo mũ lưỡi chai. Ăn mặc ai cũng nhận không ra quần áo khoác. Đi Thiên Huy cửa phòng ngủ. Đưa tay gõ cửa một cái. Qua một hồi lâu, trong phòng truyền đến Trương Tình thanh âm. Ai vậy? Là ta, Thiên Nam. Ta có chút sự tình nói cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng trầm mặc sau một hồi, cửa phòng mới két két một tiếng rộng mở. Trương Tình không có mở đèn, chỉ mặc áo ngủ đứng tại cổng. Nhẹ giọng hỏi, thế nào? Vương Thiên Nam nắm đấm. Do dự 2 giây về sau, đột nhiên nhào vào trong phòng, trực tiếp dùng chân câu lên cửa phòng. Ngoặc kép chấm chấm. Tình, ta thực tế không khống chế nổi. Đầy trong đầu đều là ngươi. Nói xong, Vương Thiên Nam giang hai cánh tay liền nhào tới. Trương Tình xô đẩy hắn mấy lần. Hai người nhất khối ngã xuống trên giường. Tùng Giang Bắc Trạm, Vương Tông Tường cùng Hàn Phi hai người ngồi ở trong xe. Chính một mặt trò chuyện với nhau. Một mặt chờ đợi. Mạng truyền bá đài bên kia ta hỏi. Thiên Bảo Quỹ từ thiện quyên giúp đã làm xong. Hiện tại lợi dụng truyền thông đánh lén bọn hắn hiệu quả đã không lớn. Hàn Phi cúi đầu loay hoay. Điện thoại nói ra, biện pháp tốt nhất chính là để cái này Phong Lực thôn dân chúng không phối hợp lão Lý diễn kịch. Ta cũng là ý tứ này. Vương Tông Tường nhúng tay đáp, bọn hắn cái giờ này tìm rất tốt. Mấy cái này Phong Lực thôn là yếu thế quần thể bên trong yếu thế quần thể. Lại thêm trước đó bọn hắn người nơi này tham dự qua Hạch Phúc khu thi công. Vì lẽ đó rất dễ dàng gây nên xã hội các giới đồng tình. Lão Lý nếu là lợi dụng chuyện này tẩy trắng, là có cơ hội có thể một lần nữa đứng ra chọn. Muốn ấn chết hắn, không thể lại cho bọn hắn cơ hội. Hàn Phi tán đồng nói ra, theo dân chúng bên này vào tay đi. Làm sao bây giờ, ta tìm người đi đàm luận. Vương Tông Tường hỏi, đi nói người lập tức liền đến. Hàn Phi quay đầu nói ra, là anh ta gọi tới. Cũng tốt, ta đã tham tuyển. Vương gia tại có một số việc bên trên liền không tiện lộ diện. Vương Tông Tường lời nói trầm ổn, trả lời một câu, Hàn Phi lên tiếng. Ước chừng 10 phút sau, Tùng Giang Bắc Trạm bên trong đi tới 6-7 nam tử. Dẫn đầu nhất người cạo lấy đại quang đầu, ăn mặc sáng loáng màu nâu áo khoác da, quay đầu nhìn bốn phía, hít mũi một cái nói ra, bên này lạnh hơn a. Đại quang đầu ngày thường mày rậm mắt to, rất có khí khái hào hùng. Không được hoàn mỹ chính là cái ót vị trí có nhất khối rõ ràng mảnh kim loại khảm nạm. Nhìn xem phi thường khó chịu. Đi thôi. Đại quang đầu hít mũi một cái, thuận tay đeo lên chỉ thêu mũ, dẫn đám người rời đi xuất chiến đại sảnh, liền đi Hàn Phi bên kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.